Chương 176, cái này tay trái trở thành hoàng kim. Ba cái tiểu la lị chuông gió rô nở dê như tiếng cười, Thủy Thủy, Tiểu Duyên, một cái khác là người nào tự nhiên cũng không cần suy nghĩ nhiều Trần Mạch đi tới. Trong viện, cái kia thánh giao nữ đế ngồi ở trong đó, nhìn lấy mấy cái tiểu la lị, nói thật, theo Trần Mạch cái phương hướng Na Y nhìn sang, nữ tử này thậm chí tồn tại cùng trời đất, cùng thiên địa hòa làm một thể rô nở dê như. Cái này chỉ sợ là rất khoa trương một loại tầng thứ mới có thể đạt tới một loại hiệu quả đi, cái này có lẽ cùng thực lực không quan hệ, loại thứ này đạt đến một loại đặc thù cảnh giới mới có thể làm đến, tựa như là nhân kiếm hợp nhất một dạng, nhân kiếm hợp nhất, cũng không phải là nói ngươi nhất định muốn cảnh giới tài rất cao có thể đạt tới, làm ngươi lĩnh ngộ được một loại trình độ thời điểm, cảnh giới không trọng yếu. Bất quá, là thật mỹ. Cảm nhận được động tĩnh, cái kia thánh giao nữ đế nghiêng đầu lại, nói thật ra, nàng khả năng 10 năm đều không có mấy lần mang theo hoàng hoàng tại nhà người ta trong viện ngồi đấy, nhìn lấy nàng cùng khác nha đầu vui vẻ chơi, nàng mỗi ngày việc cần phải làm nhiều lắm nha, tới à, lại cho lao đầu tử mang không ít tiểu, không tệ, không tệ, bất chính ta chân chạy. Lao giả cười đi tới, không chút khách khí liền đem Trần Mạch vật trong tay tiếp tới. Thánh giao nữ đế chậm rãi đứng lên, duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một cái xem ra rất phổ thông giới chỉ, sau đó ném cho Trần Mạch thân thủ tiếp tới. Đinh ngươi thu được hái hoa huyễn giới. Hái hoa huyễn giới, phẩm cấp, thần hoàng, nghe nói là đã từng đại lục cường giả hoa thánh thành danh linh khí một trong, một là mặt, hai là phong, ba làm cảnh cáo, bốn vì liền, năm vì vòng, năm kiện linh khí thành tựu đỉnh cấp hoa thánh hái hoa ảo tưởng mặt cho hoa thánh đổi thân hình năng lực, hái hoa áo choa nở dê thì cho cực hạn ẩn nặc, đến mức hái hoa huyễn giới, vốn có lấy lớn lao không gian tổn trữ năng lực, đồng thời sẽ giao phó hoa thánh căn bản nhất nhưng lại đặc thù nhất lực lượng hái. Hoa huyễn giới vì hái hoa sáo trang hoạch tâm trước mắt trạng thái, tổn hại, không thuộc tính tăng thêm, có thể tổn trữ vật phẩm. Có thể cùng với những cái khác giới chỉ trang bị cùng tồn tại kỹ năng, huyễn giới chi tâm, hái hoa huyễn giới vì hái hoa sáo trang hoạch tâm trang bị hái hoa huyễn giới về sau, còn lại 4 kiện hái hoa sáo trang đồng đều sẽ đạt tới một loại bay vọt về trước. Hái hoa ảo tưởng mặt, có thể phóng thích một cái giống nhau phân thân có tương đồng thuộc tính, nhưng sẽ không tham dự chiến đấu. Phân thân tiếp tục nhiều nhất 3 phút, thời gian cột đồ, 1 giờ. Hái hoa áo choa nở dê, trang bị hái hoa huyễn giới về sau. Hái hoa áo choa nở dê có thể giao phó người sử dụng phi hành năng lực, lực lượng thiếu thốn, phi hành độ cao tối cao vì 10m, thời gian phi hành nhiều nhất tiếp tục 30 giây. Thời gian cột đồ, 1 giờ. Làm hắn nhìn đến cái này hái hoa huyễn giới hiệu quả thời điểm, cả người là rất ngạc nhiên cùng hái hoa áo choa nở dê, hái hoa ảo tưởng mặt một dạng, hái hoa huyễn giới cũng là đã mất đi lực lượng. Cho nên không có thuộc tính tăng lên, nhưng cũng mang theo kỹ năng, để Trần Mạch rất kinh hỉ cái này hái hoa huyễn giới là 5 kiện hái hoa sáo trang hạch tâm, trang bị về sau, còn lại 4 kiện đều biết biến hóa, mà mặt nạ mang tới là phân thân, áo choa nở dê mang tới lại là phi hành hiệu quả. Cũng không mạnh, bởi vì đều đã mất đi lực lượng, nhưng mặc kệ là phân thân vẫn là phi hành, đều vô cùng thực dụng mà lại cái này hái hoa huyễn giới là có thể cùng với những cái khác giới chỉ trang bị cùng tồn tại đa tại Trần Mạch đối với thánh giao nữ đế ôm nhất quyền, sau đó yên lặng đem hái hoa huyễn giới mang tại tay trái. Đinh ngươi trang bị hái hoa huyễn giới. Ai thấy cảnh này, thánh giao nữ đế theo bản năng giơ tay lên một cái, hướng phía trước nửa bước giống như muốn ngăn cản, hoặc là nói phải nhắc nhở Trần Mạch cái gì, nhưng là đã trưởng, Trần Mạch đã mang lên trên, sau đó thánh giao nữ đế ánh mắt cũng có chút một chút khác biệt. Thế nào tiền bối Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía nàng. Thánh giao nữ đế nhìn một chút tay của hắn chúc ngươi may mắn. Nàng yên lặng quẳng xuống câu này sau thì đi ra viện tử, đi vào rừng trúc thưởng thức nơi này khó gặp cảnh đẹp. Trần Mạch vẻ mặt nghi hoặc, nàng đây là ý gì đinh ngươi thu được kỹ năng xuân tâm dập dần tay. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở để Trần Mạch đầy đầu dấu chấm hỏi. Lão giả kia theo trong phòng bưng hai bình tiểu, mang theo hiền lành nụ cười đi tới, sau đó ánh mắt nhìn đến Trần Mạch trên tay. Ánh mắt chừng một cái sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, nắm lấy Trần Mạch tay. Ngươi mang lên trên lão giả xem như nửa kêu đi ra, biểu lộ hơi khắc thường Trần Mạch có chút tỉnh gật đầu. Khu khu lão giả sau đó buông lỏng ra Trần Mạch, ho khan một tiếng. Kiểu cái gì hôm nay khí trời cũng không tệ lắm a Trần Mạch nghi ngờ gãi đầu một cái, kỳ kỳ quái quái. Nữ nhân kia cùng lão giả này nhìn thấy mình mang lên giới chỉ đều kỳ kỳ quái quái bất quá vừa mới thu được kỹ năng gì quả. Kêu cái gì dập dờn tay Trần Mạch còn có chút ngộng. Vì sao lại đột nhiên thu hoạch được cái kỹ năng đâu sau đó hắn nhìn thoáng qua, lại sau đó hắn lộn xộn xuân tâm dập dần tay, kỹ năng bị động, từ hái hoa huyễn giới mang tới năng lực, làm đeo lên hái hoa huyễn giới một. Khắc này, liền vĩnh cửu nắm giữ cái kia năng lực, dù cho lại đem hái hoa huyễn giới gỡ xuống cũng không làm nên chuyện gì, hiệu quả, đeo lên hái hoa huyễn giới cái tay kia nắm giữ năng lực đặc thù, như chạm đến khác phái thân thể bất kỳ địa phương nào, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, đồng đều sẽ để cho hắn tiến vào xuân tâm dập dờn, mê ly trạng thái, buông ra cái kia trạng thái tức giải trừ. Trần Mạch gặp qua mấy cái thương tổn, hiệu quả kỹ năng biến thái, nhưng đây là hắn thấy qua cái thứ nhất đơn thuần kỹ năng biến thái rất đơn giản ý tứ, hắn tay trái mang theo hái hoa huyễn giới, cũng đã nhận được cái này lực lượng, thì hiện tại hắn dùng tay trái đụng một cái nữ hài tử, nữ hài tử kia lập tức liền sẽ cái kia. Giờ khắc này, Trần Mạch mới hiểu được cái này hái hoa huyễn giới tại sao lại được xưng là hái hoa sáo trang hạch tâm, hắn hạch tâm chân chính điểm không phải sẽ để cho còn lại bốn kiện phát sinh biến chất, mà chính là cái hiệu quả này trách không được nữ tử kia vừa nói một câu chúc ngươi may mắn. Nói thật, đối với một cái sát lang, hái hoa tặc tới nói, cái này kỹ năng vô địch nhưng là hắn xong từ hôm nay trở đi, hắn cái này tay trái không thể đụng vào nữ hài tử. Nói cách khác, Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy bình thường một người chiếm lấy hắn một cái tay, hiện tại, có một cái tay, hắn không thể cho các nàng cầm. Chính mình làm sao lại trực tiếp trang bị bên trên chủ yếu? Làm sao còn có loại này đựng lên trang bị cho kỹ năng tình huống đâu? Khụ khụ, lão giả thấy được Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía hắn, ho khan một tiếng. Rất tốt, rất tốt. Lão giả vô vô Trần Mạch bả vai nói ra. Không phải có thế đem cái này lực lượng bỏ qua sao? Trần Mạch hỏi. Lão giả lắc đầu, không thể. Không biết như thế nào cho phải. Hô Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, không biết thế nào, có chút phiền muộn. Trần Mạch chậm rãi giơ tay lên, nhìn thoáng qua. Khoa trương nhất chính là, cái này xuân tâm dập dần tay. Không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp đều hữu hiệu. Không qua, Trần Mạch ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Tiền bối ngài cũng là hoa thánh đi.